Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Radio. Ngay sau đây thì mình sẽ gửi đến các bạn tập truyện số 22 của bộ truyện Nam Chính Say Sưa Với Tôi Đi. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 22. Nhà họ Triệu biết chuyện này cần phải được nhanh chóng giải quyết. Lần trước, Triệu Trạm Hoài gây tổn thất lớn cho công ty, cho tới bây giờ còn chưa khắc phục được. Nếu như thanh danh của Triệu Hoành Chí cũng bị bôi xấu, thì công ty Triệu thì sẽ gặp phải khủng hoảng tín nhiệm nghiêm trọng trong ngành này. Danh tiếng là chuyện nhỏ, mấu chốt là bê bối xôn xao sẽ ảnh hưởng tới các hợp tác, hợp đồng đối tác mà Triệu Thị đang hợp tác. Không giải quyết được thì tổn thất không chỉ là mấy ngàn vạn như lần trước. Bởi vậy, thay vì để cho chủ tịch của Triệu Thị gian díu với bảo mẫu, thì không bằng nên loại bỏ quan hệ với Triệu Thị. Công bố với mọi người, con gái năm xưa bên của Triệu Thị bị đánh tráo. Nhà họ Triệu không biết chuyện này. Nhà họ Triệu đều là người bị hại. Cho nên sau khi Lý Diệp đến trường học một chuyến, thì cha Triệu lập tức sai người phát thông báo cho cổ đông của công ty, cố gắng giải thích chuyện này. Mà mặt khác, Triệu Trạm Hoài cũng cho người đi kiểm tra IP của người đăng bài trên diễn đàn trường và camera công ty, xem rốt cuộc là ai cố ý làm lớn chuyện này. Cùng với đó, bảo Lý Diệp đưa Triệu Viên từ trường học về, sau đó đi tìm Trương Ngọc Phân đã bị sa thải kia. Lần này nhà họ Triệu muốn đích thân đưa hai người bọn họ đi làm giám định. Khi nhà họ Triệu đang sứt đầu mẻ trán để thu dọn cục diện rối rắm này, thì học sinh trường trung học A đang ăn quả dưa lớn nhất trong 3 năm qua. Một đám người bị dưa làm cho không tìm thấy Đông Tây Nam Bắc. Ngay cả giáo viên cũng nhìn nhau không biết nói gì. Bây giờ nhà họ Triệu đã làm xét nghiệm ADN lần nữa. Kết quả giám định lần 2 vẫn chưa ra. Những chuyện thiên kim thật và giả thì đã rõ ràng. Bây giờ tớ sốc tới mức không nói nên lời. Để từ từ nào. Cứ tưởng chỉ trong phim truyền hình mới có thể xảy ra chuyện như vậy chứ. Không ngờ trong cuộc sống hiện thực cũng có thế này. Nếu quả thật như trợ lý Triệu Hoành Chí nói, như vậy, nhà họ Triệu và Triệu Minh Khê cũng quá đáng thương đi. Nhà họ Triệu vô duyên vô cớ thay nhà người khác nuôi con, còn bỏ ra nhiều tiền của như vậy. Mà bây giờ, không hề có quan hệ máu mủ gì. Các cậu người thấy đồ trên người Triệu Viên mặc không? Mặc dù không đến mức là quá xa xỉ phẩm, nhưng tất cả đều là hàng hiệu sành điệu nhất. Hơn nữa còn nghe nói là nghỉ đông và nghỉ hè mỗi năm, cậu ta đều ở nước ngoài tham gia chạy hè đông lệnh doanh đấy. Chi phí lên tới mấy chục vạn. Đổi lại là tớ thực sự còn muốn Triệu Viên và cha mẹ ruột của cậu ấy trả tiền cho tớ cơ. Nhà họ Triệu có gì đáng thương? Ý của vị trợ lý kia là 2 năm trước, bọn họ phát hiện Triệu Viên không phải là con gái ruột, nhưng bọn họ vẫn tiếp tục nuôi. Cái này có thể trách ai cơ? Mà lại nhà các cậu ta có tiền, không phải cần cậu nhọc lòng. Triệu Minh Khê mới thảm kìa. Vô duyên vô cớ, vừa ra đời đã thành đứa trẻ bị vứt bỏ. Hơn nữa làm sao mà tớ lại cảm thấy trước đó nhà họ Triệu đối xử với Triệu Minh Khê không tốt bằng Triệu Viên nhỉ? Cậu không cảm giác sai đâu. Lời này là một bạn nữ lớp nâng cao nói, trên mặt cô ấy tỏ vẻ một lời khó nói hết nói. Họp phụ huynh năm ngoái, nhà các cậu ấy hình như chỉ có người đi họp cho Triệu Viên thôi, không có ai đi họp cho Triệu Minh Khê cả. Chuyện này tớ còn nhớ rất rõ mà. Mà hình như bây giờ Triệu Minh Khê đang ở trọ trong trường chúng đúng không? Là nhà họ Triệu không muốn để cho cậu ấy ở trong nhà, đuổi cậu ấy ra khỏi trường sao? Càng nói mọi người càng đồng tình với Triệu Minh Khê hơn. Ôi trời đất, nhà họ Triệu độc ác thật đấy. Cho tớ thu lại chút đồng tình vừa nãy với bọn họ. Ở nhà bọn họ, ngoại trừ Triệu Minh Khê ra thì đầu óc ai cũng đều có vấn đề. Đối với con gái không phải mình sinh ra thì tốt như vậy, ngược lại đối với con gái ruột thì lại thậm tệ như thế. Cậu không hiểu rồi. Đứa con nuôi nhiều năm như vậy dù sao cũng có tình cảm. Còn con gái ruột mới trở về nên khó tránh khỏi lạnh nhạt. Cho nên đáng thương nhất vẫn là Triệu Minh Khê. Toàn trường đều đang bàn tán chuyện này. Ba từ nhà họ Triệu, Triệu Viên, Triệu Minh Khê xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau trong trường học. Lớp học, ký túc xá nam nữ, căng tin, sân chơi, thậm chí là cả văn phòng giáo viên cũng không nhịn được mà thắc mắc tới đôi lần. Mặc dù Triệu Vũ Ninh bị người nhà ra lệnh không được nhiều chuyện, đừng quản những chuyện này, chỉ tập trung học tập cho giỏi. Nhưng làm sao mà cậu tập trung được? Sau giờ học, cả lớp đã nói chuyện này. Còn có người đầy hưng phấn tới hỏi cậu nhiều câu hỏi khác nhau. Chẳng hạn như làm thế nào bọn họ phát hiện ra Triệu Viên không phải là con ruột. làm cách nào mà tìm được Triệu Minh Khê? Còn có trong 2 năm qua, sao không tìm cha mẹ của Triệu Viên? Ngược lại cùng nuôi 2 người. Cha mẹ cậu nghĩ thế nào? Triệu Vũ Ninh bị hỏi đến mức phát bực, ném hết sách vở. Bây giờ câu hỏi của những người này giống như cái tát, tát thẳng vào mặt cậu. Nhìn đi, những người này đều biết trong chuyện này Triệu Minh Khê là vô tội nhất. Nhưng vì sao trước đây cậu và người trong nhà lại không biết? Chính bởi vì 2 năm qua bọn họ thiên vị Triệu Viên, cho nên bây giờ Triệu Minh Khê mới đoạn tuyệt quan hệ với họ. Mà cái này thì cũng thôi đi, bây giờ còn phát hiện Triệu Viên rất có thể là con gái của bảo mẫu Trương Ngọc Phân kia. Triệu Vũ Ninh quả thực phẫn nộ đến mức muốn nôn. Bạn học bên cạnh chỉ ăn dưa, không biết ngày thường Trương Ngọc Phân ở trong nhà họ Triệu có bộ dáng gì. Nhưng Triệu Vũ Ninh thì biết, bảo mẫu này ỷ mình làm việc ở nhà họ Triệu hơn 10 năm. Khi Triệu Viên vừa ra đời thì bà ấy đã đến nhà họ Triệu. Thế nên ngày thường đối với nhân viên khác của nhà họ Triệu như lái xe, bảo mẫu Vương đều kiểu lên mặt, khó chịu. Xưa nay Triệu Vũ Ninh đều không thích bà ấy, bởi vì bà ấy chỉ quan tâm một mình Triệu Viên. Mỗi lần Triệu Viên tan học, bà ấy đều cởi cặp sách của Triệu Viên xuống, rồi ôm chị ấy lên lầu, sợ Triệu Viên mệt mỏi. Còn với Triệu Vũ Ninh, bà ấy cũng không dám không tốt, chỉ là giữa 2 người thì không khỏi có chút khác biệt. Nhưng dù sao cũng chỉ là một bảo mẫu, tay chân nhanh nhẹn và chăm chỉ làm việc. Một cậu bé như Triệu Vũ Ninh cũng không đến mức bởi vì chút chuyện nhỏ này mà gây khó dễ đến bà ấy. Thế là bảo mẫu này ăn ở nhà họ Triệu, mặc của nhà họ Triệu, nhận lấy lương cao nhiều năm như vậy. Nếu không phải lúc trước có xung đột với Triệu Minh Khê, trợ lý của anh cả đúng lúc nhìn thấy, thì chỉ sợ là đến bây giờ bà ấy vẫn còn ở trong nhà họ Triệu. Nhưng một bảo mẫu như thế lại có thể là mẹ ruột của Triệu Viên. Vậy thì những thiên vị mà bà ấy dành cho Triệu Viên không phải là do lương tâm, mà có thể là vì tình thương của người mẹ. Như vậy không những không tốt, mà bà ấy đối xử với Triệu Minh Khê đều là ác ý giấu sâu trong lòng. Bây giờ Triệu Vũ Ninh nhớ lại những chi tiết kia, càng nghĩ thì càng cảm thấy xạ dày như bị một đoạn bàn tay vặn chặt, hùng hăng xắn tít đến mức cậu muốn nôn. Nếu chuyện này là thật, như vậy cả nhà bọn họ đã thuê một hung thủ trong nhà nhiều năm. Triệu Viên sau khi bị Lý Diệp, trợ lý của cha Triệu mang về, thì không trở lại. Nghe nói đã xin nhà trường cho nghỉ 7 ngày. Trùng hợp là kết quả xác định ADN cũng cần 7 ngày. Còn về người trong cuộc còn lại, thì cả ngày Minh Khê đều nhận được những ánh mắt đồng tình của tất thảy cô, thầy cô đến học sinh trong trường. Các đàn em trong lớp quốc tế thì khỏi phải nói. Ngày thường cũng bởi vì Phó Dương Hy mà đã bảo vệ Triệu Minh Khê. Bây giờ sau chuyện này, cả đám đàn em của Phó Dương Hy nhìn Triệu Minh Khê như nhìn một cô công chúa Disney nghèo khó lang thang, ấp úng làm trực nhật thay cho Minh Khê, rót nước để Minh Khê lên bàn, còn không ngừng mua đồ ăn vặt cho Minh Khê. Những chuyện này làm cho Phó Dương Hy suýt chút nữa là xem đang theo đuổi Triệu Minh Khê. Sắc mặt cậu tối sầm, dọa bọn họ bỏ chạy. Có thể là cụm từ đứa trẻ bị vứt bỏ mà Lý Diệp đã nói kia làm rung động lòng người. Thầy trò và toàn trường không biết đã bao nhiêu lần lên kịch bản về Minh Khê khi còn nhỏ. Có cả kịch bản bị đánh đập, nhịn không được mà còn chạy đến lớp quốc tế nhìn xem trên người Minh Khê có sẹo hay không. Kết quả nhìn thấy Triệu Minh Khê da trắng trẻo xinh đẹp, tay chân mịn màng, có bị tổn thương chút nào đâu cơ chứ. Thế là một đám con gái nhịn không được lại nhỏ giọng thảo luận Triệu Minh Khê đã dùng mỹ phẩm dưỡng da gì. Có người nói, từ nhỏ sinh trưởng trong hoàn cảnh gian khổ như vậy, chắc không dùng mỹ phẩm dưỡng da gì đâu. Ấy vậy mà có thể xinh đẹp như vậy, xem ra đích thực là vấn đề gen rồi. Trong lòng Lưu Vương Vĩ và giáo viên chủ nhiệm lớp thứ 6 cũng vô cùng khó chịu. Trong thời gian nghỉ giữa tiết, hai người đã gọi Minh Khê vào văn phòng an ủi một phen. Giữa trưa, vì để quên sách giáo khoa ở ký túc xá mà Minh Khê đã về ký túc xá lấy, dì quản lý ký túc còn đặc biệt ló đầu ra, gọi cô lại, hai mắt rưng rưng, đưa cho cô 2 khối thịt khô để cô bồi bổ thân thể. Chuyện này sầm sì tới chiều, cả lớp nâng cao cũng bắt đầu có người tới nói xin lỗi. Ở bên ngoài lớp nói với Minh Khê, thật xin lỗi, trước đó chế giễu thành tích của cậu là chúng tôi quá ngạo mạn. Trên thực tế với những gì cậu đã trải qua kia, đến trường trung học A mà có thể thi được thành tích trung bình như vậy đã là vô cùng cố gắng rồi. Lớp truyền cũng có người tới tìm cô, là người cùng tham gia tập huấn cho vòng loại cuộc thi liên trường, không có tham gia với nhóm bổ sương ném cặp sách của cậu. Cô nói, Triệu Minh Khê, chờ mong gặp cậu ở trận chung kết của Thủ Quốc Thiên Liên Trường. Trên diễn đàn bắt đầu có fan dòng của Hoa Khôi Trường mới, tuy nhiên không bằng mạnh bằng fan dòng của Triệu Viên trước đây, nhưng cũng bắt đầu hình thành. Mình khê đau cả đầu. Bổ não có phải là truyền thống của các trường các cậu không? Sao có thể từ một câu của Lý Diệp mà suy diễn ra nhiều câu chuyện bi thảm như vậy chứ? Kha Thành Văn dùng khăn giấy lau mắt, nấc cụt hỏi. Cho nên khi còn bé, thực sự cậu là đứa trẻ bị vứt bỏ sao? Cũng không thảm như vậy. Mình khi nhìn nước mắt không hề tồn tại của Kha Thành Văn nói. Chuyện khi còn nhỏ thì cũng không còn nhớ gì, nhưng cũng không giống như trên diễn đàn viết. Gì mà mẹ đẻ của Triệu Viên đánh đập. Trên thực tế kể từ khi tớ bắt đầu có trí nhớ thì đã đi theo bà nội, cũng không gặp cảnh ăn không đủ no mà không đủ ấm. Chỉ đúng là hoàn cảnh không bằng một phần ngàn cuộc sống của các phú đại trong cuộc sống này thôi. Đương nhiên bà nội sẽ không để cô bị lạnh cóng, không để cô bị đói. Bà nội mở một cửa tiệm tạp hóa nhỏ, sửa giày, đưa hàng. Sau khi đóng học phí xong, thỉnh thoảng có thể mua thịt. Bởi vậy tuổi thơ của Triệu Minh Khê đã trôi qua tương đối nhẹ nhàng. Minh Khê không mấy ấn tượng với Trương Ngọc Phân. Bởi vậy bây giờ nhà họ Triệu muốn làm xét nghiệm ADN mới thì cô cũng đang chờ kết quả. Nếu như chuyện năm đó thật sự có liên quan đến Trương Ngọc Phân thì Trương Ngọc Phân nhất định phải ngồi tù. Phó Dương Hy nhìn Triệu Minh Khê hồi lâu không nói chuyện, trong lòng cậu đau khổ. Muốn an ủi gì đó nhưng lại chưa từng có kinh nghiệm an ủi người khác. Thế là bỗng nhiên cậu đứng dậy, lục hết tất cả đồ ăn vặt mà đám đàn em đã mua, rồi đặt một đống lớn trên bàn Minh Khê, lạnh lùng nói, của cậu. Tiếp sau đó, cậu thái tai nghe trên tai của mình ra, rồi đeo vào tai của Minh Khê. Chỉ cần đeo tai nghe chống ồn, thế giới sẽ yên tĩnh. Không có âm thanh gì truyền đến lỗ tai. Có cảm giác như bước vào thế giới chân không yên tĩnh. Chỉ cảm nhận được tai nghe tiếng chạm nhẹ. Ánh mắt cô không khỏi rơi trên mặt Phó Dương Hy. Minh Khê nhìn Phó Dương Hy có chút giở khóc giở cười. Muốn nói những chuyện này đã đều qua. Thực sự không cần thiết đối xử với cô như bình hoa dễ vỡ. Nhưng nghĩ lại, con trai luôn có mong muốn che chở cho những cô gái yếu đuối. Để Phó Dương Hy cảm thông cho cô, ý thức được cô là con gái mà không phải nuột đàn em, động tí là có thể chạy 30 vòng. Nói không chừng có thể thúc đẩy đàn thẳng nam ngu ngơ như cậu sớm ngày thích mình. Trong lòng Minh Khê giấu giếm chút tâm tư nhỏ, nằm sấp trên mặt bàn, đầu chôn vào trong cánh tay không nói chuyện. Khóc à? Phó Dương Hy khiếp sợ nhìn cô. Phó Dương Hy gấp gáp. Xong, ngoại trừ lần say rượu kia, cậu còn chưa từng nhìn thấy khẩu trang nhỏ khóc. Phó Dương Hy đứng bên cạnh chân tay luống cuống, muốn đụng bả vai Minh Khê một cái. Nhưng mà Minh Khê không mặc áo khoác, cũng chỉ mặc vào một cái áo len mỏng. Bả vai con gái mềm mịn, mảnh mai, giống như hồ điệp vỗ cánh, phảng phất còn có chút hương thơm. Phó Dương Hy căn bản không dám đụng vào. Các đàn em trong phòng học cũng chen chúc nhốn nháo, còn có người đánh bạo đưa khăn tay tới. Phó Dương Hy nghệt ra, nhìn chằm chằm đám người tới gần. Trầm giọng nói, tham gia náo nhiệt cái gì, rảnh rỗi luyên thuyên cả ngày, không bằng đuổi hết cái đám người ngoài cửa lớp kia đi. Sau này lớp chúng ta đừng nhắc lại chuyện này nữa. Đều tại cậu, cậu cũng không được phép nhắc tới. Phó Dương Hy quay đầu, giận dỗi nói với Kha Thành Văn. Nhờ phúc của Phó Dương Hy, rốt cuộc Minh Khê có thể yên tĩnh nửa ngày. Lớp quốc tế không còn có người nhắc đến chuyện của thiên kim thật, thiên kim giả nữa. Một lát sau, Phó Dương Hy còn đang vắt óc suy nghĩ. Sau đó đột nhiên, chống tai lên, nghe chống tai ồn trên tai Minh Khê bị nâng lên một chút. Có giọng Phó Dương Hy chuyển tới. Khẩu trang nhỏ, đừng khóc. Tớ giúp cậu bộ dưới giày được không? Phó Dương Hy cố gắng dùng giọng ôn hòa nhất. Nhưng bởi vì chưa từng nói nhẹ nhàng nên khi nói những lời này vẫn làm cho người ta có cảm giác đang dọa khóc đứa nhỏ. Cậu có thể để tớ buộc không? Không cho tớ lập tức chặt chết cậu. Thấy Minh Khê không lên tiếng, chân tay Phó Dương Hy càng thêm luống cuống. Thực sự không được sao? Chạy 30 vòng cũng được. Hay cậu muốn ăn gì? Nói xong Phó Dương Hy bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Không được nữa, cậu có muốn đánh người nhà cậu một trận không? Hoặc đánh cái bảo mẫu gì đó? Khóe miệng Minh Khô không khống chế được mà cong lên. Cô tiếp tục chôn đầu trong khuỷu tay, hai chân đưa qua bên phải, ra hiệu cho cậu buộc lại. Vóc dáng Phó Dương Hy cao gầy, ngồi xổm xuống thì thật có chút khó khăn. Nhưng mà cậu vẫn dịch cái ghế qua một bên rồi ngồi xuống. Cậu nhíu mày, tháo dây giày ra, rồi buộc thành một cái nơ bướm. Minh Khê lặng lẽ ngẩng đầu một chút, liếc nhìn đỉnh đầu Phó Dương Hy, rồi nhìn xuống 10 ngón tay thon dài không dính nước của cậu, trong lòng điên cuồng rung động, cũng cảm thấy thỏa mãn khi được sủng ái, mặc dù là do lừa gạt mà có. Chờ đến khi Phó Dương Hy buộc xong, ngẩng đầu lên thì cô nhanh chóng chôn đầu vào khuỷu tay một lần nữa, bởi vì muốn cười nên bả vai Minh Khê điên cuồng run run. Còn mẹ nó, làm sao mà khóc lợi hại hơn vậy? Là cậu dỗ sai phương pháp sao? Bên nhà họ Triệu, Lý Diệp lái xe đưa Triệu Viên trở về, nói với Triệu Viên, khoảng thời gian này cháu cũng đừng đi học. Thứ nhất là giám định quan hệ nhân thân cũng phải mất 7 ngày. Thứ hai là tin đồn trong trường sẽ không tốt cho cháu. Đương nhiên chủ yếu là cái trước. Bây giờ cả nhà họ Triệu đều hỗn loạn, càng không nói đến nhà họ Triệu, ngay cả Lý Diệp cũng không thể tưởng tượng nổi. Nếu như là mình, nuôi một đứa con gái hơn chục năm, đem hết mọi thứ tốt nhất cho nó, nhưng cuối cùng lại phát hiện con bé là con ruột của hung thủ làm mình phải vứt bỏ con gái ruột của mình, thì không biết sẽ phải làm gì. Triệu Viên nghe Lý Diệp nói, gắt gao cắn môi dưới không lên tiếng. Cô ngồi ở ghế phụ, toàn bộ phía trước như biến thành một màu đen, tim đập thình thịch, máu huyết cũng tăng vọt lên đầu. Một mặt, cô không tin Trương Ngọc Vân là mẹ ruột của mình. Nhưng mặt khác, cô nhớ lại những chi tiết mà Trương Ngọc Vân đã đối xử với mình vô cùng tốt từ nhỏ đến lớn, thì trong lòng càng ngày càng sợ hãi. Cho nên, nếu như cô thật sự là con gái của Trương Ngọc Vân, nhà họ Triệu sẽ làm gì cô? Rất hiển nhiên, cô vô tội, cha mẹ và anh cả sẽ không giận lây sang cô. Nhưng năm đó Trương Ngọc Vân đã đổi con, còn tới nhà họ Triệu mai danh ẩn tích làm bảo mẫu. Đây là hành vi tàn ác. Sống chết của Trương Ngọc Vân tạm thời qua một bên. Thế nhưng một khi có kết quả giám định ADN, nhà họ Triệu sẽ còn coi mình là con gái ruột mà đối xử như trước đây sao? Đương nhiên sẽ không. Triệu Viên rất rõ ràng. Cô sắp phải mất đi tất cả. Cô bị đánh trở về điểm ban đầu. Không còn tài nguyên giáo dục tốt, cũng không còn thẻ tiêu xài thoải mái, càng không được các bạn cùng lớp săn đón. Cô không thể nào chấp nhận hết thảy tất cả những thứ này, càng không có cách nào tiếp nhận chuyện mình chỉ là con gái của bảo mẫu. Giờ phút này đối với Triệu Viên mà nói, cô giống như nhìn thấy vận mệnh của mình rớt thẳng xuống, trở lại điểm nghèo nàn thấp kém nhất. Sẽ không còn gì cả. Triệu Viên cố gắng để mình tỉnh táo lại. Cho tới bây giờ, chỉ có một biện pháp. Đó là để nhà họ Triệu không có cách nào làm được giám định nhân thân, để cho mọi người không tìm được Trương Ngọc Vân. Trợ lý Diệp dừng xe bên ngoài biệt thự nhà họ Triệu. Biệt thự nhà họ Triệu hoàn toàn tĩnh mịch, như chuẩn bị nghênh đón gió mưa bão táp. Trên xe đều ở dưới con mắt của Lý Diệp, không cách nào thực hiện. Ngay lúc Lý Diệp xuống xe, đóng cửa lại, Triệu Viên đã nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, nhắn một tin nhắn cho Trương Ngọc Vân. Tôi bị phát hiện là con gái của dì. Vì tốt cho tôi, dì mau đi đi. Càng xa càng tốt, đừng để bị tìm thấy. Gửi xong tin nhắn này, cô cũng không biết Trương Ngọc Vân có nhận được hay không. Lấy lại bình tĩnh, Triệu Viên xuống xe đi theo Lý Diệp vào nhà họ Triệu. Liên quan tới vấn đề ai là người đăng bài, không chỉ có nhà họ Triệu đang điều tra, mà trong trường cũng đều đang bàn tán. Anh Hy, trên diễn đàn người ta nghi ngờ cậu là người đăng bài đấy. Sau khi ăn xong, Kha Thành Văn lướt di động, không khỏi bật cười. Hơn nữa người ăn dưa trên diễn đàn cũng không dám mang tên của Phó Dương Hy nói ra, sợ bị chặn hoặc rước phiền phức vào người mà dùng chữ X để thay thế. Kha Thành Văn còn đang muốn đọc mấy bình luận buồn cười thì Phó Dương Hy đã nhướng chân mày cảnh cáo, đặt thìa xuống bàn ăn. Có phải rất thú vị không? Không không không không thú vị. Kha Thành Văn đành phải nhanh chóng ngậm miệng. Minh Khê ngồi ở đối diện Phó Dương Hy, nuốt thức ăn trong miệng xuống, không khỏi tò mò hỏi một câu. Diễn đàn nói gì? Tổng kết một chút đi. Kha Thành Văn nhìn Phó Dương Hy. Người ta hỏi mà cậu câm rồi à? Kha Thành Văn đáp. Con mẹ nó, không phải vừa rồi cậu không cho phép tớ nói sao? Làm người đừng có lật lọng như mặt tớ được không? Kha Thành Văn đáp. Những người trên diễn đàn đang xem, tra xem người đăng bài post kia là ai, điều tra ra bài viết đăng từ IP trong trường. Rất hiển nhiên là người trong trường đăng. Mà mấy ngày nay Triệu Minh Khê, cậu đang tập huấn nên khẳng định không liên quan tới cậu. Vậy thì có thể là ai đăng bài cơ chứ? Bọn họ lập tức nghi ngờ những người trong lớp chúng ta. Hạ Dạng ngồi đối diện với Kha Thành Văn cũng nói. Rất hiển nhiên, người này có thâm cừu đại hận với Triệu Viên. Tớ cũng nghi ngờ có phải là Ngạc Tiểu Hạ làm hay không. Nếu thực sự là Ngạc Tiểu Hạ làm thì cậu ta có khả năng đi làm gián điệp được rồi đấy. Minh Khê nhìn Phó Dương Hy. Cậu có muốn tớ giúp cậu nói rõ không? Phó Dương Hy khoát tay. Không quan trọng. Tiểu gia tớ mới không thèm để ý tới mấy cái tin đồn nhảm nhí này. Thật buồn cười. Đám người này có phải đánh giá thấp nhân phẩm của tớ hay không? Nếu tớ mà làm chuyện này, tớ sẽ dùng cách nặc danh. Sợ đầu sợ đuôi như vậy sao? Đúng vậy. Kha Thành Văn kiêu ngạo nói. Rất hiển nhiên là anh Hy thì sẽ cho người lái trực thăng giải một đống màn sao kết quả giám định nhân thân xuống. Phó Dương Hy gật đầu. Dương Dương đắc ý ừ một tiếng. Cái này thì có gì tốt cơ chứ? Dù sao mặc kệ thế nào, còn chưa điều tra ra được chuyện này là do ai làm thì vẫn để cậu chịu ấm ức. Minh Khê nói xong nhịn không được gắp miếng thịt bò trong đĩa của mình cho Phó Dương Hy. Cô ôm tâm ý. Người mình thích, chỉ muốn cậu ấy ăn nhiều một chút, phát triển tốt một chút. Phó Dương Hy thấy cô gắp thức ăn cho mình thì hai tay ửng đỏ. Sau đó lập tức gắp trả lại, bỏ vào trong đĩa của cô. Cô gầy như vậy, còn gắp cho mình làm gì cơ chứ? Minh Khê kinh ngạc nhìn cậu, lại muốn gắp miếng thịt cho cậu. Nhưng Phó Dương Hy đã đưa đũa ra chặn đũa cô lại. Cậu không thích ăn nên gắp cho tớ sao? Tớ mới không thèm đấy. Phó Dương Hy cố gắng che giấu lỗ tai đang nóng lên của mình. Nhíu mày, cả giận nói. Tớ mà thèm ăn đồ thừa vứt đi sao? Minh Khê đang hậm hực. Bỏ miếng thịt bò vào trong miệng mình. Đây là tên thẳng nam không hiểu biết gì cả. Thích cậu, đối tốt với cậu mà cũng không nhìn ra. Trước đó chỉ có hai người Minh Khê và Hạ Dạng xuống canteen của trường ăn cơm. Phó Dương Hy và Kha Thành Văn đa phần đều ra ngoài ăn. Đều là mấy nơi đồ ăn không lành mạnh. Nhưng sau khi Minh Khê vào nhóm các cậu, bốn người thường xuyên ăn cơm cùng nhau. Mà Khương Tu Thu thì hầu hết mỗi lần ăn cơm với một bạn nữ khác nhau. Cơm nước xong xuôi, Phó Dương Hy cả lơ phất phơ đứng dậy, cầm lấy dĩa ăn của mình. Sau đó tiện tay cầm luôn của Triệu Minh Khê. Minh Khê nhìn thấy áo khoác của cậu đang mở, khéo kéo đung đưa thì sợ dầu từ đĩa thức ăn sẽ dính lên người cậu. Cũng sợ tràn trong căng tin quá trơn sẽ làm cậu bị mất thăng bằng rồi ngã. Vậy nên đứng dậy, lấy dĩa ăn của mình nói. Không cần tỏ phong độ tân sĩ đâu, cậu thu dọn của cậu là được rồi. Nói xong, Minh Khê nhanh chóng cầm đĩa của mình đi dọn. Phó Dương Hy đứng đằng sau cô. Đây là gái thẳng cơ bắp sao? Thích cô, đối tốt với cô mà cũng không nhìn ra. Hạ Dạng và Kha Thành Văn ở phía sau liếc nhau, muốn một cước đạp bay đĩa cẩu lương trước mặt. Mặc dù hai người này còn chưa ở chung một chỗ, nhưng vì sao luôn có cảm giác đã bắt đầu ăn cẩu lương của bọn họ cơ chứ? Thật là đáng ghét. Cái gì? Trương Ngọc Vân đã không còn ở phòng trọ đó trước rồi. Không tìm được người. Lửa giận trong lòng suốt một ngày đêm của cha Triệu rốt cuộc cũng bạo phát. Mối cọng tóc đều đầy nóng nảy và giận dữ. Vì sao lại không tìm thấy người? Một bảo mẫu mà thôi, rất khó tìm sao? Khi bà ta làm việc ở đây, không phải đều đăng ký phương thức liên lạc sao? Số điện thoại, người liên hệ khẩn cấp đâu? Địa chỉ đâu? Các người ăn không ngồi rồi à? Người phía dưới bị ông giống đến mức nơm nớp lo sợ, không dám nói lời nào. Hầu hết thời gian, Triệu Hoành Chí là một ông chủ thông tình đạt lý, tương đối nhẹ nhàng với cấp dưới. Tiền lương cao, nhưng mà ước chừng chuyện này thực sự quá náo loạn, cho nên mới như vậy. Không tìm thấy Trương Ngọc Vân, thì thanh danh của nhà họ Triệu cũng như Triệu Hoành Chí sẽ mất hết. Thật sự, trong giới thượng lưu, xác thực có chuyện vượt quá giới hạn. Tất cả đều không ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy. Suy cho cùng, ảnh hưởng mạnh mẽ nhất là chuyện vượt quá giới hạn với bảo mẫu lớn tuổi, dưỡng dục con gái riêng trong nhà 18 năm. Cho nên Triệu Hoành Chí nổi giận đến mức huyết áp tăng cao, cũng là chuyện có thể hiểu. Địa chỉ mà bà ấy ghi là một vùng nông thôn hẻo lánh, vùng núi gần thành phố Đồng. Chúng tôi đã tăng thêm người đi tìm. Về phần điện thoại của bà ấy, bây giờ không có tín hiệu. Chỉ sợ bà ấy đã ném xin điện thoại đi rồi. Gọi không thông, để tôi gọi. Sau vài tiếng tút tút, quả nhiên là tiếng tổng đài nói không thể kết nối được truyền đến. Cha Triệu tức hổn hển ném vỡ điện thoại vào tường ở đối diện. Chiếc điện thoại tanh bành thành nhiều mảnh rồi rớt xuống đất. Tất cả mọi người trong phòng đều bị sốc. Bỏ trốn. Cha Triệu như mãnh thú chiến đấu kẹt trong lồng, không có chỗ phát tiết. Nghiến răng nghiến lợi nhắc lại hai chữ này. Tốt lắm, thế mà dám chạy trốn à? Mỗi lần nói xong, máu huyết mỗi người nhà họ Triệu ở đây đều tăng vọt lên mấy phần. Tức giận lan tràn trong não mọi người. Nếu Trương Ngọc Vân vô tội, chuyện này chỉ là hiểu lầm, chỉ là cách hãm hại của người nào đó thụ hận mà nhà họ Triệu gây ra, thì sao Trương Ngọc Vân lại phải bỏ trốn? Bây giờ bà ấy bỏ trốn, cũng có nghĩa là những bình luận về Triệu Viên Diễn trên diễn đàn trường học vô cùng gần với sự thật. Cha Triệu tức giận nói, vậy thì tiếp tục tìm. Triệu Trạm Hoài cũng ra tối hậu thư với công ty bảo an. Nhất định trong 3 ngày tới phải tìm được người. Nếu không 3 ngày sau, mọi thứ có thể đều đã lên men đến mức không thể tìm cứu vãn được nữa. Và mọi người đều lưu lại ấn tượng về chuyện cha anh làm loạn. Sau khi người của công ty bảo an rời đi, trong lòng cha Triệu vẫn nóng như lửa đốt. Triệu Trạm Hoài thấy bệnh cao huyết áp của ông sắp tái phát, có thể sẽ nằm viện, nên nhanh chóng rót cho ông một ly nước. Nếu không thì cha đi nghỉ trước đi, chuyện còn lại để con xử lý. Sao mà cha ngủ được? Cha Triệu vuốt vuốt mi tâm, chỉ cảm thấy trước mặt đen kịt. Gần đây thực sự mọi chuyện đều không thuận lợi, bên con cũng tổn thất mấy hạng mục nhỏ, bên cha thì loạn thành như thế này. Cổ đông cũng đã kêu gọi cho cha, tối nay họp rồi. Nói tới đây trong lòng ông bỗng nhiên hồi hộp một chút, nhịn không được nhìn Triệu Viên, sắc mặt trắng bệch. Sau khi vào nhà chỉ đứng một bên không dám lên tiếng. Mặc dù rất không muốn nghi ngờ, nhưng cha Triệu đã bị mấy chuyện gần đây dày vò tới phát điên rồi. Ông thu hồi ánh mắt, nói thầm với Triệu Trạm Hoài, Trương Ngọc Vân chỉ là một bảo mẫu ở nhà chúng ta mấy chục năm, cả ngày chỉ mua thức ăn, quét dọn vệ sinh, điện thoại vẫn là 2G kiểu cũ của mấy năm trước, không biết cách dùng mạng. Là có người mật báo cho bà ấy sao? Nếu không thì làm sao bà ấy biết được đã xảy ra chuyện lớn mà kịp trốn? Trong giọng nói của cha Triệu không lớn, nhưng tỏ vẻ tức giận nên Triệu Viên nghe thấy được. Không thể không nói, sau khi cha Triệu thừa kế sự nghiệp của gia đình, lăn lộn trên thương trường càng nhiều, cho nên có mấy phần nhạy cảm. Triệu Viên lau nước mắt, không nói chuyện. Cô biết lúc này mình nói chuyện thì sẽ xong đời. Mẹ Triệu ngồi trên ghế salon, thấy như vậy thì có chút không đành lòng. Dù sao thì Triệu Viên cũng là một bà tay bà nuôi lớn, cũng không có cách nào nhìn Triệu Viên nước mắt rơi như mưa như vậy được. Bà nói với cha Triệu, được rồi, đừng có mà hoài nghi như vậy. Trong nhà này ai có thể mật báo cho Trương Ngọc Phân cơ chứ? Lại nói bây giờ Trương Ngọc Phân có phải là mẹ ruột của Viên Viên hay không thì chưa chắc chắn mà. Lỡ mai chuyện này hoàn toàn là tin đồn nhảm, anh đã đắc tội với ai đó trên thương trường thì sao? Cũng có thể đối phương đã vì muốn bôi nhọ thanh danh của anh mà kéo dài thời gian để chúng ta bắt được Trương Ngọc Phân. Cha Triệu không tâm tình ứng phó với mẹ Triệu, phiền lòng khoát tay nói, em với chị Viên lên lầu đi. Nói xong, cha Triệu chăm chú nhìn Triệu Viên, mấy ngày nay con ở nhà tự học trước đi. Triệu Viên rưng rưng nhẹ gật đầu, từ trên ghế salon đứng lên, dáng người như liễu rủ trong gió. Cha Triệu và Triệu Trạm Hoài đưa mắt nhìn cô lên lầu, đều nhìn ra gần đây cô đã gầy đi không ít, nhưng lại không có tâm tư quan tâm. Triệu Viên về đến phòng, đóng cửa lại, tựa người trên ván cửa, trong lòng vô cùng hoảng loạn. Sau khi tập huấn trở về, mọi thứ đã đi theo một hướng hoàn toàn không thể đoán trước được. Trước khi tập huấn, mọi người trong nhà cũng chỉ bởi vì Triệu Minh Khê bỏ nhà rời đi, cũng chính để cô mặc cho nhóm Bổ Sương đối xử khắc nghiệt với Triệu Minh Khê. Sau đó cô bị bọn họ xa cách, cô vẫn cho là mình có thể lật lại được một ván. Nhưng mà ngàn vạn lần không nghĩ tới vừa tập huấn trở về, một tin tức lớn như vậy đã bị tung ra. Triệu Viên hoàn toàn không tin là do đối thủ cạnh tranh trên thương trường của cha Triệu gây ra. Bài post trên diễn đàn kia đều nhằm vào cô, hơn nữa còn rất biết cách chạm vào nỗi đau của cô, để cho người nhà họ Triệu biết cô là con gái của Trương Ngọc Vân. So với việc nói cho toàn trường biết cô là thiên kim giả thì tin đồn này còn mạnh mẽ hơn. Triệu Viên thật sự nghĩ không ra, chuyện bỉ ổi như vậy ngoại trừ Triệu Minh Khê và Phó Dương Hy ra thì còn ai có thể làm. Hơn nữa còn một vấn đề rất lớn, thực sự cô có quan hệ máu mủ với Trương Ngọc Vân sao? Triệu Viên sợ hãi đến mức cả người đều lạnh buốt. Cô ôm lấy hai vai của mình, ngồi trên mặt đất một hồi, cắn răng lấy điện thoại ra, muốn gửi tin nhắn cho Trương Ngọc Vân, bảo bà ấy lan càng xa càng tốt. Nhưng đến khi lấy điện thoại ra, cô lại nghĩ không thể nào gửi được nữa. Công ty bảo an nói điện thoại của Trương Ngọc Vân không liên lạc được, bây giờ gửi tin nhắn, nói không chừng bị phát hiện. Nghĩ tới đây, Triệu Viên lập tức run rẩy, xóa tất cả tin nhắn đã gửi, sau đó kéo số điện thoại của Trương Ngọc Vân vào danh sách đen, rồi xóa khỏi danh bạ. Làm xong những chuyện này cô vẫn cảm thấy chưa yên tâm. Trong lòng run sợ, khôi phục điện thoại về cài đặt gốc, cho đến khi không để lại manh mối gì. Giới thượng lưu này vốn không lớn, huống chi Phó Dương Hy còn đặc biệt quan tâm đến chuyện này. Cho nên tới đêm, tin tức đã chuyển tới tai cậu. Chạy! Phó Dương Hy ngừng ăn táo, ném quả táo vào thùng rác, nhíu mày. Có người mật báo sao? Phía bên kia điện thoại nói. Phó Thiếu, có cần kiểm tra công ty viễn thông không? Kiểm tra? Đương nhiên phải kiểm tra rồi. Phó Dương Hy nghĩ lại nói. Còn nữa, kiểm tra lý lịch của bảo mẫu trong 50 năm qua là người ở đâu? Quê quán? Phải có tiền án tiền sự nào khác không? Sẽ có ích làm yếu tố tăng nặng để luận tội bà ta trong tương lai. Sau đó kiểm tra một chút, ghi chép chi tiêu qua thẻ ngân hàng của bà ta mấy ngày nay. Bà ấy muốn chạy thì phải rút một ít tiền trước. Bà ấy không có hộ chiếu đúng không? Vậy chắc hẳn phải còn ở trong nước. Như vậy chỉ có thể đi đường sắt, cao tốc hoặc ô tô. Chắc chắn không thể sao được đâu. Cỡ ngày mốt sẽ tìm được người. Tìm được thì sao ạ? Đưa về nhà họ Triệu. Ngược lại tôi muốn xem nhà họ Triệu rốt cuộc xử lý chuyện này thế nào. Phó Dương Hy nói. Còn có, cho dù gần đây luật sư Cao rất có rất nước ngoài hay không thì cũng bảo ông ấy về nhanh một chút. Ở văn phòng luật chờ bọn họ đấy. Bọn họ tìm được người sẽ ra tòa. Cả ngày hôm nay, ngoài mặt thì Phó Dương Hy rất bình tĩnh, giọng nói cũng rất tỉnh táo, nhưng trong lòng cậu hận không thể để cho bảo mẫu này chết đi. Phía bên kia điện thoại đồng ý, một lát sau giống như có liên lạc với nhà họ Triệu bên kia, nên nói với Phó Dương Hy. Phó Thiếu, chúng ta gửi tư liệu cho Triệu Trạm Hoài. Triệu Trạm Hoài gọi điện thoại tới, nói muốn cảm ơn chúng ta. Không phải giúp anh ta. Tôi không muốn nói chuyện với anh ta. Thật xui xẻo. Phó Dương Hy lạnh lùng nói rồi cúp điện thoại. Cúp điện thoại, phiền muộn trong lòng Phó Dương Hy cuối cùng cũng được giải tỏa. Cậu nằm trên ghế salon, cong một chân dài và nhấp vào một hộp WeChat với Triệu Minh Khê. Không biết bây giờ cô đã ngủ chưa, cậu muốn gửi tin nhắn gì đó, nhưng vắt hết óc cũng không biết nên nói chuyện gì. Giao diện WeChat dừng lại vào buổi sáng hôm nay. Triệu Minh Khê hỏi cậu ăn gì, cậu lập tức chụp hình bữa sáng lên, sau đó hai người trò chuyện vài câu. Phó Dương Hy kéo lịch sử trò chuyện WeChat lên trên. Cậu phát hiện không biết từ lúc nào, số lần nói chuyện trên WeChat của hai người đã nhiều hơn. Số cuộc trò chuyện cũng bắt đầu tăng hơn. Triệu Minh Khê còn chủ động hỏi một câu chuyện khác. Giống như khi đang tập huấn, cô hỏi cậu bột giặt không giặt sạch được vết mỡ trên quần áo thì phải làm sao bây giờ? Chết tiệt! Làm sao cậu biết chuyện này? Cậu cũng không giặt quần áo bao giờ. Thế là ngày hôm đó, cậu bật dậy nhanh chóng, tra Baidu một tiếng đồng hồ, tổng hợp tất cả các biện pháp dài 10,000 chữ rồi gửi cho cô. Thậm chí bắt đầu cân nhắc xem có nên nhờ ai đó gửi bột giặt qua không, hoặc mượn cớ vì chuyện này mà tự cậu đi qua đó. Nhưng mà ngay lúc cậu còn đang cân nhắc thì khẩu trang nhỏ nhắn lại. Cảm ơn cậu, vậy ngày mai tôi sẽ giặt. Tớ ngủ trước đã. Khuôn mặt tuấn tú của cậu bắt đầu nóng lên vì ý nghĩ xúc động trong đầu muốn chạy tới chỗ cô làm cho phát sốt. Như thế này sẽ dọa cô mất thôi. Tóm lại, Phó Dương Hy cũng không chậm tiêu như vậy. Cậu có thể nhận ra bây giờ Triệu Minh Khê gửi tin nhắn cho cậu không còn giống như lúc mới chuyển lớp, rất thiếu nội dung, coi cậu như tài khoản robot mà gửi dấu ba chấm. Buổi sáng cô thường dậy tương đối sớm, nếu như trời mưa cô sẽ gửi tin nhắn bảo cậu mang dù. Nếu như trên Weibo có gì vui, đi trên đường thấy gì thú vị, cô cũng sẽ chia sẻ với cậu. Phó Dương Hy vừa vui vẻ nhưng cũng lại lo được lo mất, không dám suy nghĩ nhiều, sợ lại là tình huống như lần trước. So với việc chưa từng có được, tùy từ thiên đường rớt xuống địa ngục, làm cho người ta khó chịu hơn nhiều. Lúc này Phó Dương Hy cầm điện thoại, tại khung chat Weibo gõ hai chữ rồi lại xóa. Trình độ xoắn suýt không thua gì bên Triệu Minh Khê. Minh Khê ngồi trước đèn bàn, định gửi tin nhắn cho cậu. Kết quả thấy cậu cũng đang ở trạng thái đối phương đang nhập tin nhắn. Minh Khê định xem cậu muốn nhắn cái gì. Thế là đợi tầm 10 phút. Nhưng chờ đến khi giải xong một bộ đề mà cậu còn chưa nhắn qua. Thế là Minh Khê lại đi gội đầu, sấy tóc cho khô. Sấy xong rồi lại nhịn không được mà cầm điện thoại lên xem. Đối phương vẫn đang nhập tin nhắn. Phó Dương Hy muốn gửi bài diễn thuyết tranh cửa tổng thống sao? Minh Khê nhìn đồng hồ báo thức. Bây giờ đã 1 giờ mà cậu vẫn còn đang gõ chữ. Phó Dương Hy còn đang suy nghĩ phải an ủi người ta thế nào. Tin nhắn của Minh Khê trên WeChat nhảy vọt ra. Triệu Minh Khê. Sao thế? Phó Dương Hy giật nảy mình, không cầm chắc điện thoại. Lốp bốp một tiếng, điện thoại rớt xuống ghế salon. Cả người cậu trườn xuống, mặt đỏ tới mang tai, duỗi tay dài, chụp lấy điện thoại. Sau khi cầm được điện thoại, sợ câu tiếp theo của Triệu Minh Khê là chúc ngủ ngon, nên cậu không thèm lau bụi trên điện thoại, nhanh chóng nhắn một câu. Sao cậu còn chưa ngủ? Bên kia Minh Khê cảm thấy Phó Dương Hy đặc biệt chấp nhất chuyện đi ngủ. Lần trước cũng vậy. Cậu lập tức bảo cô đi ngủ. Lập tức đi, ngủ ngon. Xem đi, mỗi lần tìm cô đều lập tức nói muốn đi ngủ. Trong lòng Phó Dương Hy cảm thấy thật chua xót. Đột nhiên cậu muốn biết, nếu là Thẩm Lệ Nghiêu nhắn tin cho cô, thì cô sẽ nói gì? Muốn đi ngủ trong 5 giây sao? Mặc dù Minh Khê nói muốn ngủ, nhưng vẫn cứ cách 1 giây, lại nhìn xem Phó Dương Hy có gửi tin nhắn gì hay không. 1 giây sau, điện thoại sáng lên, Phó Dương Hy gửi tin nhắn tới. Trong lòng Minh Khê lập tức rung động, khóe miệng không khỏi cong lên, nhanh chóng ấn mở. Gần đây, cậu có chuyện gì muốn nói không? Phó Dương Hy vừa mới điên cuồng tìm kiếm một loạt các cách an ủi người khác trên Baidu, biết được hai bước quan trọng nhất là lắng nghe và cảm thông. Đầu tiên là phải lắng nghe áp lực và ấm ức của con gái, sau đó là đứng dưới góc độ của cô ấy mà giải quyết vấn đề. Cậu định làm một người đàn ông trưởng thành, lắng nghe khẩu trang nhỏ, than thở ấm ức của cô ấy. Trong khi đó bên kia, động tác lau tóc của Minh Khê chợt dừng lại, nhìn chằm chằm dòng tin nhắn mà Phó Dương Hy vừa gửi tới. Ánh mắt ngưng động, mặt không hiểu vì sao lại có chút nóng. Có ý gì? Chuyện gần đây? Gần đây xảy ra chuyện gì? Cũng chỉ đưa cho cậu ấy một cái dây buộc tóc. Sau đó khi đi học, thì nhịn không được mà nhìn chằm chằm cậu ấy mà thôi. Chẳng lẽ bị cậu ấy phát hiện mình thầm mến cậu ấy? Nhịp tim Minh Khê lập tức trở nên dồn dập, chột dạ ngồi xuống giường, chân tay luống cuống nhìn chằm chằm điện thoại. Bởi vì thất bại khi theo đuổi Thẩm Lệ Nghiêu lần trước, thực sự Minh Khê cũng không dám tùy tiện thổ lộ. Ngay trước khi Minh Khê trả lời, Phó Dương Hy lại tiếp tục gửi một tin nhắn tới. Ý tớ là, nếu như cậu có chuyện gì không vui, nói ra tốt hơn nhiều, không nên giấu trong lòng. Minh Khê đã gõ rất nhiều chữ, ý của cậu là gì? Cậu đoán được gì sao? Cậu nói rõ một chút được không? Nhưng lập tức xóa đi. Người này có biết vừa rồi tim cô nhảy lên tận cổ họng không cơ chứ? Minh Khê thở ra thật dài, ôm tim, cảm giác như kích thích khi đi thở tàu lượn siêu tốc vậy. Cô hận không thể nện cho Phó Dương Hy mấy phát. Cậu có thể gõ chữ xong hết cho một lần được không? Phó Dương Hy. Làm sao? Chê tiểu ra tới gõ chữ chậm à? Cậu phí hết sức lực mới nhắn lại một câu như vậy. Đã lớn như vậy, cậu chưa bao giờ nghe nói chuyện nhẹ nhàng như thế đâu. Thế mà cô còn dám ghét bỏ cậu gõ chữ chậm à? Chỉ có Thẩm Lệ Nghiêng gõ nhanh thôi đúng không? Con bạch tuộc chết tiệt. Minh Khê biết Phó Dương Hy cũng lo lắng chuyện nhà họ Triệu ảnh hưởng tới tâm trạng của mình. Cô nghĩ nghĩ mới nghiêm túc trả lời. Anh Hy, thật sự tớ không sao. Tớ rất tốt. Ngày mai mặt trời mọc như thường lệ, chim cũng sẽ hót. Có các cậu làm bạn bên cạnh, tớ không có gì không tốt cả. Phó Dương Hy nhìn tin nhắn gần như cam chịu của cô thì khẳng định tâm trạng của cô hỏng bét rồi. Nó cái gì mà rất tốt đều là lừa gạt mình. Nhưng mà cô lại không nói với cậu. Rốt cuộc cậu nên làm gì bây giờ? Về sau chuyện như thế này chắc chắn sẽ còn rất nhiều. Nhưng hết lần này tới lần khác, cậu đã lớn như vậy mà không biết cách an ủi người khác. Phó Dương Hy hận không thể nửa đêm học lớp làm thế nào để an ủi người khác. Phó Dương Hy sốt ruột đứng dậy đi vòng hai vòng quanh căn hộ rộng 200m2 của mình. Sau đó dừng bước, đôi mắt lóe sáng, là một người đàn ông trưởng thành. Cậu quyết định chuyển tiền qua Apple cho Minh Khê. Bên kia, Minh Khê nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại di động thì không dám tin trừng to mắt nhìn. Ấn mở đi lặp lại để xem có bao nhiêu số không. Sau khi đếm rõ ràng, cô ấy hít một hơi. Minh Khê sửng sốt. Cậu chuyển 50 vạn nhân dân tệ cho tớ làm gì? Phó Dương Hy đáp. Số lẻ tiết kiệm quá nhiều, nhìn chướng mắt, không bằng để cậu giúp tớ tiêu hết đi. Thật xin lỗi, ban ngày cô không nóng giận vì chuyện nhà họ Triệu, nhưng ban đêm lại bởi vì câu nói này của cậu mà thấy ngứa nắm đấm rồi đấy. Hôm sau, chủ đề liên quan tới thiên kim thật, thiên kim giả của Triệu Viên và Triệu Minh Khê không những không hạ nhiệt, mà thậm chí càng ngày càng ồn ào hơn. May mắn có một người trong cuộc là Triệu Viên xin nghỉ học một tuần, nếu không thì từ lớp 12 tới lớp 10, tuyệt đối sẽ có một đám người muốn nhìn xem bây giờ Triệu Viên như thế nào. Mà khác thường nhất chính là nhóm người của lớp nâng cao. Tất cả mọi người đều tỉnh táo lại. Theo như lời của cha Triệu Viên, không, giờ là cha nuôi và trợ lý của cha nuôi cậu ấy nói. 2 năm trước nhà bọn họ đã phát hiện Triệu Minh Khê. Đồng thời hai năm trước nhà bọn họ đưa Triệu Minh Khê về. Đồng thời cả nhà bọn họ đều biết Triệu Viên không phải là con ruột. Triệu Minh Khê mới là thiên kim thật. Vậy 2 năm qua, vì sao Triệu Viên có thể điềm nhiên nghe lời khen ngợi của chúng ta? Lần trước tớ khen túi sách mới của cậu ấy thật xinh đẹp. Trong nhà cậu ấy lại cho thật nhiều tiền tiêu vặt. Thì trên mặt cậu ấy cũng chẳng có chút vẻ dại chột dạ gì nha. Nào chỉ có như vậy, lớp chúng ta không phải còn đồn rằng Triệu Minh Khê là con gái riêng à? Triệu Minh Khê nghe thấy chuyện này cũng không phủ nhận. Tin đồn vu khống Triệu Minh Khê này đến từ đâu? Còn có lúc trước chuyện Ngà Tiểu Hạ nhắm vào Triệu Minh Khê trong vụ bình chọn hoa khôi nữa. Không phải cậu ta nói Triệu Viên đứng sau chuyện này sao? Chẳng qua lúc đó tất cả mọi người đều đứng về phía Triệu Viên mà thôi. Các cô gái đang buồn chuyện và cố tình tìm hiểu thêm chi tiết. Còn một số bạn nam có hảo cảm với Triệu Minh Khê thì cảm thấy các bạn nữ này quá mức mẫn cảm. Nhưng cũng không nói gì. Vì trên thực tế, Triệu Viên đối đãi với con trai bọn họ đều có tư tình riêng. Lần trước Lộ Diệp giúp cô còn bị cha cậu ấy đánh một trận. Mặc dù cuối cùng nghe nói chuyện đó thất bại, nhưng cô cũng không thể lập tức xé vé xem phim của Lộ Diệp chứ. Cũng không thèm cho người ta một chút mặt mũi nào. Từ đầu đến cuối, Lộ Diệp giống như một con chó hèn mọn, hồn bay phách lạc mấy ngày. Lúc ấy bởi vì Triệu Viên là thiên kim tiểu thư của nhà họ Triệu, một đám con trai có lập trường chỉ trích, chỉ cảm thấy có khả năng cậu ta không cố ý, chỉ là tính khí kiêu ngạo của kẻ có tiền mà thôi. Nhưng bây giờ, chỉ cảm thấy buồn cười. Chính cậu ta biết mình là kẻ giả mạo, thế mà còn có tính khí kiêu ngạo như vậy. Ngà Tiểu Hạ nghe những bạn nữ trong lớp bàn luận, trong lòng chỉ cảm thấy buồn nôn. Có trời mới biết, cô đã bị Triệu Viên dẫn đầu cô lập trong lớp. Không ai muốn cùng luyện từ đơn tiếng Anh với cô. Khi ăn cơm, cũng không có ai nguyện ý cùng cô ăn. Thậm chí ngoại trừ Miêu Nhiên, không có bạn nam hay bạn nữ nào nói chuyện với cô một câu nào cả. Ngay cả ở tiết thể dục, chia nhóm đánh bóng chuyền cũng không có người nào muốn cùng nhóm với cô. Làm cho thầy giáo thấy kỳ lạ đến hỏi, cô cũng chỉ có thể luống cuống đứng yên tại chỗ, đi đầu ngón chân trên mặt đất. Triệu Viên có cảm nhận được tâm tình của cô không? Ngà Tiểu Hạ hít sâu một hơi, đi tới mấy chỗ bạn nữ đang bàn luận khe khẽ kia, thử khôi phục quan hệ trước đây với các cậu ấy, lên tiếng chào hỏi. Các cậu đang nói chuyện gì đấy? Chúng ta có thể cùng nhau trò chuyện không? Ai biết mấy bạn nữ kia nhìn thấy cô, giống như nhìn thấy con bọ cạp độc nào đó, nhanh chóng thu dọn sách giáo khoa, rời khỏi lớp học. Sáng hôm nay, Phó Dương Hy cũng không ghé mặt lên bàn ngủ như mọi ngày. Cậu đeo tai nghe chống ồn, lén lướt nội dung về Triệu Minh Khê trên diễn đàn. Trước đây đích thực là Phó Dương Hy chưa từng bước chân vào diễn đàn nửa bước, chỉ cảm thấy chướng khí mù mịt, làm trễ nải thời gian ngủ của cậu. Nhưng mà từ khi trên diễn đàn nhìn thấy độ phân bổ trên phạm vi lớn về chuyện của Triệu Minh Khê và Thẩm Lệ Nghiêu, thì cậu lập tức đăng ký một tài khoản ảo, trở thành khách quen của diễn đàn. Cậu vừa xem vừa tức giận đến mức đau tim, nhưng cách một thời gian lại nhịn không được lại vào xem. Khoảng thời gian gần này, hướng gió tự hồ có chút biến đổi, bởi vì Khẩu Trang Nhỏ và Thẩm Lệ Nghiêu ít gặp nhau, đám người nhiều chuyện kia cũng ít đồn thổi về hai người bọn họ hơn. Ngược lại có một bộ phận người bát quái về cậu và Khẩu Trang Nhỏ. Phó Dương Hy nhướng mày, cố gắng khống chế để mình không tỏ vẻ đắc ý, cố đầu ấn mở những bài post nói cậu có quan hệ với Khẩu Trang Nhỏ. Vừa nhìn những người này y vừa nhếch miệng cao tới tận thái dương, nhưng mà càng lướt thì cậu càng bất mãn. Dựa vào cái gì? Thảo luận về mình và Khẩu Trang Nhỏ lại ít đến như vậy, chỉ lẻ tẻ vài bài như sương mù mùa thu sau cơn mưa. Ngay cả y, những người này đều không mang đến cảm giác như khi y Khẩu Trang Nhỏ và tên họ Thẩm kia. Có rất nhiều chuyện chi tiết cùng tên họ Thẩm kia, ngay cả ảnh chụp cũng cả đống. Thế mà với mình, ngay cả mấy cái ảnh chụp cũng không có. Cái này không khoa học. Phó Dương Hy còn chưa kịp gặm được một chút đường giữa mình và Triệu Minh Khê thì đã bị tức giận đến mức sôi máu một lần nữa. Tim, phổi, xương sườn đều đau. Cậu nhanh chóng quay đầu lại, trừng mắt nhìn Kha Thành Văn. Kha Thành Văn đang viết bài, không hiểu chuyện gì. Phó Dương Hy giơ điện thoại lên. Kha Thành Văn hiểu ý, nhanh chóng dưới áp lực của giáo viên, lấy điện thoại ra xem WeChat cùng mình. Phó Dương Hy, cậu nhìn diễn đàn một chút. tớ và Triệu Minh Khê ngay cả một tấm hình cũng đều không có. Sao thế? Còn mẹ nó chứ. Không phải tớ ăn ảnh hơn so với tên họ Thẩm kia sao? Vì sao không chụp tớ? Kha Thành Văn không dám nói rằng 3 năm trước có một bạn nữ lén chụp ảnh cậu. Nhưng ngày hôm sau cậu đã bảo người ta xóa ảnh, còn bảo luật sư gửi văn kiện cảnh cáo người ta, làm cho bạn nữ đó sợ đến mức phát khóc. Mới qua 3 năm phó thiếu cậu đã quên rồi sao? Đương nhiên Kha Thành Văn chỉ dám gào thét ở trong lòng. Phó Dương Hy không muốn thể hiện là mình rất hài lòng với câu trả lời của cậu. Nếu không thì tớ tìm cơ hội lén chụp ảnh cho hai người nhé. Xem mà làm. Trong tích tắc, Kha Thành Văn hiểu ý ngay. Ý của cậu là ngay lập tức liên hệ người trên diễn đàn xóa ảnh chụp của Thẩm Lệ Nghiêu và Triệu Minh Khê đi. Nếu như có thể buộc thay thế hình ảnh, thành của cậu và Triệu Minh Khê là tốt nhất. Kha Thành Văn thầm than trong lòng. Cái này có khác gì những công ty giải trí ép nghệ sĩ tạo CP đâu cơ chứ. Nhưng Kha Thành Văn không dám nói. Cậu lập tức làm theo. Phó Dương Hy tìm ít chuyện cho Kha Thành Văn làm. Lại quay lướt diễn đàn. Thực sự không thể kìm lòng được nữa. Cậu muốn đánh 300 hiệp với mấy người nói Thẩm Lệ Nghiêu và Triệu Minh Khê là trời sinh một đôi. Các người nói nhảm cái gì thế? Triệu Minh Khê đã nói với cậu ấy không thích Thẩm Lệ Nghiêu. Các người không nghe không hiểu tiếng người sao? Bốn dấu chấm hỏi thể hiện sự phẫn nộ của phó thiếu. Cậu gửi xong mới ý thức được rằng khẩu trang nhỏ tuy đã chính miệng nói không thích Thẩm Lệ Nghiêu, nhưng hình như không có nhiều người biết. Đám người trên diễn đàn này cũng không biết. Toàn trường cũng không biết. Nên vẫn đang tiếp tục gán ghép hai người họ với nhau. Phó Dương Hy nghiêng đầu nhìn thoáng qua khẩu trang nhỏ đang cố đầu chuyên tâm luyện đề. Lại tiếp tục nhìn chằm chằm ảnh chụp hai người bọn họ trên diễn đàn. Nghĩ đi nghĩ lại. Cậu cảm giác bây giờ mình giống như là Nam Tiểu Tam vậy. Là loại không thăng vị thành công. Đang vò đầu bứt tóc. Vắt óc suy nghĩ để thăng vị. Nghĩ vậy, trong lòng cậu vô cùng chua xót. Cũng ấm ức đến mức không chịu được. Nhưng cậu cũng không thể bảo cô lên diễn đàn làm rõ mọi chuyện được. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 22 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các tập truyện tiếp theo. Bye bye!